Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, hải tộc đàm phán. Cùng lần trước đánh lén hải tộc đại quân bất đồng, lúc này đây đã đến chỉ có 2 vị hải tộc, mà trong đó một vị còn có phi thường rõ ràng nữ tính đặc thù. Nhìn thấy cái này nữ tính hải tộc thời điểm, Đúc trong đầu mặt lần đầu tiên phản ứng chính là Naga Siren cái này danh từ. Bởi vì cái này hình tượng rất giống là đời sau trong trò chơi mặt Naga Siren hình tượng. Đúc thậm chí còn ở trong lòng thầm nghĩ, Naga Siren đều xuất hiện, kia hải tộc có hay không trong truyền thuyết Medusa? Đương nhiên, Đúc cũng chỉ là trong lòng ngẫm lại, bởi vì này 2 cái hải tộc đã đến cũng không phải làm sự, mà là muốn cùng Đúc đàm phán, chuộc lại phía trước bị Đúc bắt sống Naga thống lĩnh. Nếu là hòa đàm, Đúc cũng liền đem tiếp đãi địa điểm đặt ở phong bạo cát sổ yến hội thính. Tự mình tiếp kiến rồi 2 vị này hải tộc. Hai bên gặp mặt lúc sau, nữ tính hải tộc đầu tiên mở miệng nói. Đúc các hạ, ta là Atlantis đế quốc tử vong chi hải lãnh địa Phasi. Vị này chính là hoàng gia vệ binh thống lĩnh Magner. Đầu tiên chúng ta muốn vì phía trước cùng phong bạo cát sổ xung đột cảm thấy xin lỗi. Trận này xung đột làm hải tộc cùng phong bạo cát sổ đều gặp rất lớn tổn thất. Bất quá may mắn, chính là, cũng không có tạo thành rất lớn hậu quả. Chỉ là chúng ta Naga thống lĩnh bị Đúc các hạ cấp bắt được. Cho nên chúng ta thực hy vọng Đúc các hạ có thể chiếu cố cùng hải tộc ích lợi. Đem thống lĩnh trả lại cho chúng ta hải tộc. Đồng thời chúng ta cũng cam đoan quý trọng cùng phong bạo cát sổ hữu nghị. Tiến công sự tình đem không hề phát sinh. Đúc nghiêm túc nghe Phasi kể ra. Từ nàng lời nói logic chung liền có thể nhìn ra tới. Hải tộc là một cái không thua kém với nhân loại cao đẳng văn minh. Này cũng coi như là Đúc lần đầu tiên chính thức tiếp xúc nhân loại ở ngoài cao đẳng văn minh. Loại cảm giác này thật đúng là có điểm kỳ diệu. Ít nhất ở trên địa cầu mặt không có khả năng xuất hiện loại này cảnh tượng. Phasi các hạ. Các ngươi hải tộc đánh lén là một lần đê tiện hành vi. Cũng cho chúng ta phong bạo cát sổ tạo thành rất lớn tổn thất. Muốn nhẹ nhàng như vậy liền đem Naga thống lĩnh cấp mang về. Có phải hay không có điểm quá mức đơn giản. Tuy rằng hải tộc rất cường đại. Nhưng là Đúc cũng không tính toán khiến cho bọn họ đơn giản như vậy đem người cấp mang đi. Bằng không chính mình mặt mũi hướng nơi nào phóng. Hơn nữa cao sơn thành tiền lời làm Đúc nếm tới rồi ngon ngọt. Cái này cái gì thống lĩnh cư nhiên có hải tộc tự mình chuộc lại. Xem ra địa vị không thấp. Này không cho hải tộc phóng một chút huyết. Càng đãi khi nào. Phasi tự nhiên cũng minh bạch Đúc ý nghĩ trong lòng. Europa trên đại lục mặt chuộc lại tù binh cũng là một kiện phi thường tầm thường sự tình. Cho nên nàng trực tiếp liền mở miệng nói. Chúng ta nguyện ý vì chuộc lại trả giá nhất định tiền chuộc. Đúc các hạ ngươi cấp cái số lượng đi. Không, không, không, không đơn giản chỉ là tiền chuộc. Các ngươi còn cần bồi thường đối với đánh lén phong bạo cát sổ chiến tranh đền tiền. Xem ở các ngươi như thế thành ý phân thượng. Ta cũng không nói nhiều. Liền 10 vạn đồng vàng đi. Hải tộc đánh lén cấp phong bạo cát sổ mang đến trực tiếp tổn thất liền vượt qua 1 vạn đồng vàng. Kế tiếp tiền an ủi gì đó phát, cùng với hứa hẹn phụng dưỡng từ từ, chỉnh thể xuống dưới đại khái 3 vạn đồng vàng tả hữu. Nếu tính thượng tiền chuộc cùng các loại tiền bồi thường thiệt hại tinh thần gì đó, Đúc cảm thấy chính mình muốn 10 vạn đồng vàng cũng không nhiều. Nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là, Phasi nghe thấy cái này con số thời điểm, đương trường sắc mặt liền thay đổi nói, Đúc các hạ. Người chẳng lẽ cho rằng chúng ta hải tộc là mềm yếu nhưng khinh sao? Tiến công phong bạo cát sổ bất quá chỉ là một ít không chính hiệu ngư nhân mà thôi. Nếu là chân chính hải tộc đại quân đã sớm canh chừng bạo bảo san bằng. Phasi này đoạn lời nói. Làm Đúc cũng cảm thấy tức giận. Này đảo không phải bởi vì Phasi hải tộc đại quân uy hiếp. Đúc cũng minh bạch phía trước đánh lén phong bạo cát sổ đám kia hải tộc. Các loại rách tung tóe binh khí vừa thấy liền không giống quân chính quy. Mà là đường đường một cái Atlantis đế quốc. Cư nhiên đối 10 vạn đồng vàng bồi thường đều kích động như vậy. này nếu là đặt ở Frank đế quốc trên người, 10 vạn đồng vàng tính chuyện này. Chẳng sợ Đúc Minh Bạch hải tộc có bổn sự này, nhưng là khí thế mặt trên cũng không thể yếu đi hạ phong. Vì thế Đúc cũng lãnh khốc trả lời. Người sau lưng là toàn bộ hải tộc. Đừng quên ta sau lưng cũng có cả người loại. Ta đồng thời vẫn là Otto công tước nhi tử. Các ngươi hải tộc có tư bản mạo hiểm cùng nhân loại khai chiến nguy hiểm. Tiến công toàn bộ đại lục sao? Yến hội thính không khí theo Đúc nói hàng tới rồi băng điểm. Vô luận là Fasi hoàng gia vệ binh vẫn là Đúc phong bạo chiến sĩ. Hai bên đều có một loại dương cung bạt kiếm trạng thái. Hai bên trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng vẫn là Fasi đánh vỡ này một phần an tĩnh. Đúc các hạ, ngươi hẳn là biết đồng vàng cũng không phải chúng ta hải tộc tiền đơn vị. Hơn nữa đối với hải tộc tới nói tinh luyện cũng là một kiện chuyện khó khăn. Một vạn đồng vàng là chúng ta điểm mấu chốt. Ta hy vọng Đúc các hạ lại thận trọng suy xét một chút. Nghe được những lời này sau, Đúc nháy mắt minh bạch vì cái gì Fasi đối với 10 vạn đồng vàng bồi thường đều kích động như vậy. Đó là bởi vì hải tộc bản thân sử dụng liền không phải đồng vàng. Hơn nữa làm thủy tộc sinh vật, bọn họ trời sinh ở kim loại tinh luyện mặt trên có rất đại tệ đoan. Này cũng chính là vì cái gì? Chiếm cứ so đại lục còn muốn khổng lồ hải dương. Ở lúc trước năm tộc chi chiến chung, lại không có phát huy ra bao lớn sức chiến đấu nguyên nhân. Đồng thời Fasi trả lời, đột nhiên làm Đúc nghĩ tới một cái phát tài chi lộ. Đó chính là hải tộc chiếm cứ toàn bộ hải dương a. Phải biết rằng thời trung cổ phía cuối, chính là đại thời đại hàng hải bắt đầu. Ai chiếm cứ hải dương liền sẽ trở thành thế giới này bá chủ. Hơn nữa phong bạo castle địa lý vị trí cũng không kém. Chung quanh có sông sen cùng tử vong chi hải. Chỉ là bởi vì thế giới này hải dương bên trong có quá nhiều khủng bố dị thú. Cho nên hải dương trở thành vùng cấm. Nhưng là có hải tộc tồn tại liền không giống nhau. Nếu hải tộc có thể cam đoan tuyến đường an toàn nói. Như vậy phong bạo castle liền có thể không cần mất công vòng qua Saint Michel Sơn cùng Cao Sơn. Thành, trực tiếp thông qua đường biển cùng đại lục mặt khác thành thị tiến hành mậu dịch. Nói không chừng thế giới này đại thời đại hàng hải, cũng đem ở trong tay chính mình mở ra. Dưới đài Fasi, đột nhiên nhìn thấy Đúc trên mặt xuất hiện tươi cười. Nàng cảm thấy phi thường không thể hiểu được. Chẳng lẽ nói nhân loại đều là như thế này hỉ nộ vô thường sao? Một vạn đồng vàng cũng không phải không thể. Rốt cuộc cùng với làm địch nhân, chúng ta còn không bằng làm bằng hữu. Ta tin tưởng các ngươi nếu lựa chọn tiến công phong bạo castle thủy lực factory. Phỏng chừng cũng là đối với thủy lực factory có điều hiểu biết. Vừa rồi ngươi nói hải tộc tinh luyện phi thường khó khăn. Vừa lúc phương diện này là phong bạo castle sở trường. Ta tưởng các ngươi khẳng định cũng không nghĩ lại dùng kia sắt vụn đồng nát đi. Đường Đúc nói ra một đoạn này lời nói thời điểm. Fasi nháy mắt liền minh bạch Đúc muốn làm cái gì. Chỉ là nàng có điểm không quá tin tưởng. Bởi vì đại lục nhân loại đối với chủng tộc khác đều phi thường cảnh giác. Rốt cuộc năm đó nhân loại là trải qua quá năm tộc huyết chiến. Mới có được này một khối đại lục quyền thống trị. Đúc là thiệt tình nguyện ý tại đây phương diện hợp tác sao? Hải tộc sắp sửa trả giá đại giới lại là cái gì? Hải tộc đúng là tinh luyện thượng có trời sinh tệ đoan. Nhưng chúng ta đồng dạng có tốt nhất tinh linh ma pháp binh khí. Cho nên Đúc các hạ, người điều kiện là cái gì? Fasi cũng không tưởng bị Đúc hoàn toàn chiếm cứ quyền chủ động. Cho nên nàng đưa ra tinh linh ma pháp binh khí. Tỏ vẻ hải tộc đối với nhân loại binh khí cũng không phải cần thiết. Bởi vì Naga tộc chính là đã từng tinh linh nhất tộc chi nhánh. Chẳng sợ chính là hiện tại. Bọn họ vẫn như cũ cùng ám dạ tinh linh có chặt chẽ liên hệ. Ở cường thế nhân loại đế quốc trước mặt lẫn nhau vì sừng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.